Chương 1069, bác sĩ dịch hạch phục sinh. CN cùng thiếu nữ Succubus. Hai cảng cầu toàn đạn. Theo trong mật thất đi ra sau, bạt mạn cùng chứng mặn nhìn nhau mấy giây, hai người nhất thời đều là không nói gì. Cuối cùng, vẫn là chứng mặn phá vỡ yên lặng, cau mày hỏi, ngươi đối với cái này người thấy thế nào? Bạt mạn hít sâu một hơi, làm hết sức bình tĩnh nói, nếu như hắn không có nói láo, như thế chỉ có một cái kết luận, người này giống như ta, đều là tới từ với một vị diện khác. Bất quá hắn vị trí cái thế giới kia, tựa hồ là một cái ác ma cùng ôn dịch tàn phá bừa bãi, chân chính địa ngục Anh quốc dựa vào sức mạnh của ác ma, đánh thắng trăm năm chiến tranh. Mà người thống trị Anh quốc, càng là thành một cái bất tử quái vật. Chứng mạn thấp giọng lầm bầm mấy câu, đồng nhiên nhìn chằm chằm bạn mạn hỏi, ngươi nói ngươi nguyên lai cũng là siêu cấp anh hùng, cái kia ở trong thế giới của ngươi, ngươi gặp gỡ qua chuyện vớ vẩn như vậy sao? Bởi vì mang lên mặt nạ quỷ, bạt mạn liền ánh mắt đều bị che lại rồi, hắn chẳng qua là lạnh lùng trả lời, ta trong thành phố tràn đầy người điên cùng công nhân, so sánh với bọn họ, ít nhất người này vẫn còn tương đối ôn hòa. Ôn hòa cười khổ một tiếng, chứng mạn quay đầu nhìn một chút đặc chất kính chịu lực, chỉ thấy người miệng chim đó lại đi về tới hắn 840 bàn mổ phụ cận. Bắt đầu hắn nghiên cứu hắn mấy ngày nay đều đã làm chút gì. Bạt mạn thở ra một hơi, chậm rãi nói, tuần lễ trước, chúng ta hướng hắn cung cấp một bộ thi thể trâu, hắn đầu tiên đối với thi thể tiến hành chống phân hủy xử lý. Sau đó hắn theo trong bao phẫu thuật lấy ra rất nhiều ống trích, hướng trâu trong thi thể tiêm vào một loại nào đó màu đậm chất lỏng sền sệt. Trong mấy ngày kế tiếp, hắn đối với thi thể trâu làm ra một chút cải tạo. Tiếp theo hắn cải tạo một cây đuổi trâu dùng đèn tin, cũng đập mấy cái vị trí của thi thể. Sau đó con trâu kia tựa hồ là sống lại phục sinh thi thể. Chứng mặn nghe được sợ hãi cả kinh, phải biết tử vong nhưng là hoảng sợ lớn nhất của nhân loại từ cổ chí kim. Không biết bao nhiêu người cố gắng cải tử hồi sinh, hoặc là để cho người trường sinh bất tử. Chính chứng mặn liền biết. Hiện tại toàn thế giới không biết có bao nhiêu người đều đang điên cuồng truy đuổi cùng thiên sứ có quan hệ tình báo. Trong đó chân chính tín đồ trung thành thật ra thì cũng không nhiều. Đại đa số đều là muốn mượn cơ hội hỏi thăm cái gọi là thiên đường. Bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại, trầm giọng hỏi, cái kia châu chẳng lẽ là biến thành châu giỏm bị bắt mạn? Trầm mặc mấy giây, xoay người nói, ngươi chính là tự mình tới xem đi. Hai người cùng đi đến một cái khác bên ngoài phòng giam, bắt mạn nhẹ nhàng ấn xuống một cái nút ấn trên tường, vách tường liền chậm rãi chậm lại, lộ ra kính chịu lực chế thành cửa sổ. Con ngươi của chứng mạn trợn phóng đại, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin tưởng nổi. Chỉ thấy một đầu 180 độ lật lộn lại, tứ chi toàn bộ vặn vẹo sai vị trâu, chính ở trong phòng giam đi tới đi lui có lúc thậm chí sẽ còn phát ra mù tiếng bỏ giống tiếng kêu, vẻ mặt rốt cuộc mang theo vẻ ngưng trọng. Chứng mặn trầm giọng hỏi, chuyện này nó chắc là dọm bỉ trâu không sai chứ? Ngoài dự đoán của mọi người, bạt mạn lại có thể cũng cười khổ một tiếng, ta cũng không dám khẳng định, cùng trước đây đám dọm bỉ kia không giống nhau lắm, con trâu này khí quan tựa hồ cũng tại vận hành. Bất quá đại não cơ năng vẫn có vấn đề. Bạt mạn cuối cùng xuống kết luận, người kia phục sinh năng lực, thật giống như đang tiến bộ cái gì. Chứng mặn dồn dập mà nhỏ bé thở hổn hển hai cái, chỉ cảm thấy trong lòng giống như phiên giang đảo hải. Mặc dù đây là một cái quái vật, nhưng là cái kia người miệng chim quả thực để cho chết châu sống lại. Hắn hôm nay có thể để cho châu phục sinh, sau đó có thể hay không để cho người phục sinh mãi đến trở lại xỉ ẹn sau. Chứng mặn vẫn cảm thấy tinh thần có chút hoàng hốt. Bất quá hắn mới vừa đi vào CN, Cùn Sấn liền khẩn trương tiến lên đón, cục trưởng, trong thành phố thật giống như lại xảy ra chuyện lạ. Ừ, nhận lấy máy tính bảng, chứng mặn mở ra xem, chỉ thấy tại màn hình giám sát lên, một cái nữ nhân tóc trắng đang dùng gậy bóng đánh nát mấy cái đầu lâu của người da đen. Bất quá tại tóc trắng người đứng sau lưng nữ nhân, đúng là một nhóm gạch mẹ nàng mờ, dường như có người căn bản không muốn để cho người thấy rõ ràng hình dạng của nàng. Ừ, cái này là chuyện gì xảy ra? Chỉ trên màn hình cái kia một nhóm gạch mẹ nàng mờ, chứng mặn ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ hỏi. Cục trưởng, ta phải nói chính là cái này. Cùn Sần một mặt đau chứng, chậm rãi nói, hết thảy đều phải theo tối ngày hôm qua nói đến. Cái gì nam nhân nhìn thấy trong camera theo dõi nữ nhân kia liền sẽ nổi điên đứng ở trong phòng làm việc của mình? Chứng mặn trợn mắt há mồm nhìn về Cùn Sần. Nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn liền lộ ra vẻ cảnh giác. Cho tới bây giờ, có bao nhiêu người xem rồi hả? Trong giọng nói của Cùn Sân tràn đầy khổ sở, nguyên bản thu hình chất lượng rất kém cỏi, căn bản không thấy rõ. Mà bởi vì cục cảnh sát địa phương hoài nghi nữ nhân đánh nát đầu người đó không phải người bình thường. Cho nên đoạn phim thu hình này bị chuyển tới bộ môn kỹ thuật của chúng ta. Trong quá trình xử lý thu hình, hai gã nhân viên kỹ thuật nam tính đều điên rồi, liều lĩnh mà nghị xông ra tìm kiếm cái đó nữ nhân tóc vàng. Chỉ có một tên nữ tính kỹ thuật viên may mắn còn sống sót. Cùn Sần tiếp tục nói đến, căn cứ chúng ta trước mắt suy đoán, trên thu hình nữ nhân kia, đối với nam tính nắm giữ một loại nào đó tuyệt đối sức dụ dỗ chỉ có nữ nhân có thể may mắn thoát khỏi. Cái kia hai người nam tính kỹ thuật viên thế nào chứng mạn trầm giọng hỏi. Cùn Sần bất đắc dĩ lắc đầu, đều bị giam, chuyên gia phán đoán tinh thần của chúng ta. Bọn họ loại mê luyến điên cuồng này có thể là vĩnh cửu không cách nào nghịch chuyển hoặc tiêu trừ cái gì chuyện này chợt nhớ tới một chuyện, chứng mặn nhất thời mồ hôi chạy đẫm lưng. Nếu như cái này nữ nhân thần bí cũng học người khác đến trên mạng đi phát sóng trực tiếp, lúc đó đưa tới bao lớn hạo kiếp tha vậy khẳng định là thế giới cấp bậc tai nạn càng nghĩ càng sợ hãi, trên trán của chứng mặn đều chạy xuống mồ hôi lạnh, hướng về phía Cùn Sần lớn tiếng quát. Nạ tạ xạ mau nhanh triệu hoán nạ tạ xạ muốn nàng thả xuống trên tay hết thể nhiệm vụ toàn lực truy xét hai nữ nhân này.